Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Du thuyền bên trên tốt nghiệp tiệc tùng. 521. Du thuyền bên trên tốt nghiệp tiệc tùng. Cảm giác áp bách cùng tĩnh điện là Zapdos đặc tính mà ra sân mang tới sấm chớp mưa bão thời tiết. Lại là Zapdos làm thần thú năng lực thiên phú, nói là sấm chớp mưa bão thời tiết, không bằng nói là cùng La Vesta liệt dương lĩnh vực tính năng lực. Đen nhánh lôi vân ầm ầm mà vang lên, giống vạn chiếc chiến xa đồng loạt phát khởi công kích. Từng đạo màu vàng cuồng bạo điện xa đã tại trong lôi vân điên cuồng toán loạn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đen nhánh lôi vân đã che ngàn dặm, làm phần khí thế này đã không phải là phổ thông Pokemon có thể đạt tới. Tại hoang đảo biên giới Tây Nam biển cả, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền bên trên, một đám khuôn mặt quý khí tuổi trẻ các thiếu niên thiếu nữ, chính mở ra một cái tiểu phái đúng, chúc mừng chính mình từ Thâm Sơn quý tộc trường học tốt nghiệp. Đột nhiên bầu trời truyền đến một trận trầm muộn lôi minh. Phảng phất giống mấy trăm chiếc cồng kềnh đầu gỗ bánh xe xe đẩy. Từ phương xa bầu trời chậm rãi lái tới, sinh động điện ly tử cách mấy ngàn mét khoảng cách. Vậy mà để du thuyền hơn mấy thiếu nữ, bởi vì tĩnh điện mà xóa tung tung bay. Mau nhìn, đó là cái gì? Mấy cái mắt sắc thiếu niên chỉ vào phương xa chân trời mây đen kinh hô đến. Không sai, vẻn vẹn liền khí thế kia đã hoàn toàn nghiền ép Lorelei tiểu thư dưới tay Pokemon. Ban đầu ở Porta Vista thành phố thời điểm, Bulbasaur cùng Lorelei tiến hành 3 vs 3 quyết đấu. Lorelei phái ra Cloyster tại sử dụng mưa đá thời tiết về sau. Đồng dạng là như trước mắt, đen nhánh tuyết mây che khuất bầu trời, để một ngày nắng đẹp trong khoảnh khắc biến thành lạnh thấu xương trời đông giá rét. Trước mắt Zapdos triệu hoán đi ra lôi vân, đồng dạng là che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc che ngàn dặm, nguyên bản xanh thảm biển cả tại đen nhánh lôi vân bao trùm dưới, biến thành đen nhánh mà tĩnh mịch. Mấy cái rừng sát ở trên đá ngầm nghỉ chân Wingull, hải âu kêu lên một tiếng sợ hãi, cuống quýt vỗ cánh hướng phương xa thoát đi mà đi. Mấy cái trốn ở trên bờ cát cây dừa đằng sau Krabby, đồng dạng thầm thì cuống quýt từ bãi cát chạy qua, một đầu nhảy vào tĩnh mịch trong biển rộng đi tị nạn. Trên mặt biển gió biển bất chi bất giác biến thành càng thêm lạnh thấu xương, không có ánh nắng cung cấp ấm áp. Trên bờ cát ôm La Vesta Kinsawara rụt cổ một cái, cảm giác phần gáy bị gió thổi đến một trận rét run. Zapdos, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Chắp hai tay sau lưng, một thân màu nâu sẫm thương cảm thêm quần cụt Bulbasaur, thân thể vững vàng lơ lửng tại trăm mét không trung. Tại thiên không đen nhánh đè nén lôi vân dưới, Bulbasaur phảng phất giống một nhân hình thần thú. Trên thân khí thế kinh khủng để Zapdos ánh mắt bất chi bất giác biến thành sắc bén vạn phần. Vô luận là huấn luyện gia hay là Pokemon, thực lực cường đại đối thủ không hề nghi ngờ có thể để tinh thần cao độ tập trung đồng thời hưng phấn lên. Lúc này Zapdos cùng Bulbasaur đều là ở vào loại trạng thái này. Lệ, oanh két, Zapdos không có khách khí với Bulbasaur. Một đôi màu vàng kiếm vũ cánh bỗng nhiên chấn động, một đạo cuồng bạo lôi điện lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng phía Bulbasaur đánh tới. Ông tương đương, không giống với hệ độc Pokemon, chiến đấu còn cần làm cho đối phương trúng độc sau đó mượn nhờ Venusaur độc dịch trùng kích mới có thể đánh ra tổn thương. Làm long, băng, lửa, cách đấu, loại công kích này tính khác hệ bên trong, nhất làm cho người chú mục hệ điện, chiến đấu bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xáo lộ. Chỉ cần điên cuồng tiến công, phát huy tự thân ưu thế, bắt lấy mỗi một lần cơ hội tiến công điên cuồng tiến công. Phải biết tại 18 cái khác hệ bên trong, ngoại trừ hệ đất có thể miễn dịch hệ điện công kích. Long, điện, thảo đối hệ điện có nhất định kháng tính bên ngoài. Hệ khác Pokemon tải cuồng bạo lôi đình dưới, đều sẽ nhận để sợ vỡ mật tổn thương. Nếu như bị hệ điện tuyệt chiêu đánh trúng, lại không cẩn thận lâm vào tê liệt trạng thái. Như vậy tiếp xuống đối mặt cuồng bạo lôi điện công kích, đối thủ rất khó có sức phản kháng. Oanh tương đương, một đạo màu vàng xanh quang thuẫn xuất hiện tại Bussora trước người. Đây là Bussora nghiên cứu hệ siêu năng tuyệt chiêu Laser Green. Bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, về sau, khai phát đi ra một chiêu có thể đồng thời ngăn cản đặc thù cùng vật lý tổn thương tuyệt chiêu. Bất quá cùng Laser Green, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, khác biệt chính là, mặt này quang thuẫn không còn là suy yếu tổn thương, mà là tại Bussora tiếp tục chuyển vận siêu năng lực dưới, có thể hoàn toàn ngăn cản hai loại tính chất tổn thương. Trừ phi công kích quá mạnh liệt, có thể trực tiếp công phá quang thuẫn phòng ngự, cuồng bạo lôi đình đánh vào Bussora trước mặt quang thuẫn bên trên. Trong nháy mắt kích thích từng trận kịch liệt gợn sóng năng lượng, Bussora siêu năng lực không ngừng mà chuyển vận. Mặc dù quang thuẫn rung động không thôi, cũng may Zapdos một chiêu này Thunderbolt, 100.000 V, cũng không có đánh vỡ Bussora phòng ngự. Cho dù hắn bị Zapdos cái này lực lượng cuồng bạo đánh cho rút lui 2 mét. Quả nhiên không hổ là lôi điện thần thú, dẫn động tự nhiên chi lực tăng phúc tình huống dưới, lực sát thương đã không phải là phổ thông Pokemon có thể tiếp được tới. Lần thứ nhất giao phong, không tránh không chỗ núp tiếp nhận Zapdos một đạo công kích. Bussora chính là muốn biết Zapdos bây giờ lực công kích đạt đến trình độ gì. Nhưng mà kết quả cũng không để cho hắn thất vọng. Bất quá công kích cũng không đại biểu sức chiến đấu. Bussora hắn muốn nhìn một chút Zapdos cực hạn sức chiến đấu là như thế nào. Zapdos, nhường ngươi cũng nếm thử công kích. Hắc ám lôi vân màn trời dưới, Bussora một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện sau lưng Zapdos, trong tay một viên siêu năng lực quang đạn hung hăng hướng Zapdos đập tới. Lệ tương đương, oanh, làm hệ điện thần thú, sấm chớp mưa bão thời tiết dưới sinh động điện ly tử hoàn toàn chính là Zapdos cảm giác khí quan. Bussora mới vừa xuất hiện sau lưng Zapdos. Zapdos bên này trong nháy mắt kịp phản ứng, quay đầu một cái Electrobo, điện cầu, từ Zapdos trong miệng oanh ra, Bussora bên này đổ ập xuống hướng Zapdos đập tới Energy Bo. Quả cầu năng lượng, bị Zapdos bên này Electrobo, điện cầu, ngăn lại, hai đạo công kích va chạm tạo thành kinh khủng bạo tạc khí lãng để Zapdos kêu to một tiếng. Đem Zapdos trong nháy mắt đẩy đi ra. Bất quá Bussora cái này sóng thế công nhưng cũng không có thương tổn đến Zapdos. Oanh, đáng tiếc Bussora cũng không có cứ như vậy dừng lại công kích. Lần nữa một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, lấn người, trong tay siêu năng lực quang đạn hướng phía Zapdos hung hăng đập tới. Trước đó Saffron City 3 tháng cách đấu tu hành, để Bussora ý thức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn xem Zapdos lần nữa đánh ra một viên Electrobo, điện cầu, nghênh kích, Bussora nhãn tình sáng lên, teleport, di động trong nháy mắt, sử dụng Bussora trực tiếp xuất hiện tại Zapdos dưới thân, một chiêu rolling kick, đá giò lái, hung hăng đá vào Zapdos phòng ngự tương đối yếu kém phần bụng. Lực lượng kinh khủng để Zapdos đau nhức minh một tiếng, một bên chấn động kiếm vũ cánh, chỉ nghe một trận lôi điện tiếng rít, liên tiếp ánh chớp kỹ năng hung hăng hướng Bussora bắn chụp mà đi. Phanh phanh phanh phanh, Zapdos đột nhiên nổi lên, làm cho Bussora ngừng lại tiếp tục tiến công tình thế. Hai tay vung lên chống lên một đạo quang thuẫn, đem giáp Nos dày đặc công kích ngăn cản xuống tới. Lệ tương đương, tại Bussora bồi dưỡng dưới, hắn dưới tay Pokemon nhóm, từng cái tự chủ năng lực chiến đấu vô cùng mạnh, biết Bussora năng lực cận chiến mạnh phi thường. Bởi vậy Zapdos thừa dịp Bussora lâm vào bị động phòng ngự công phu, vỗ cánh nhanh chóng cùng Bussora kéo dài khoảng cách. Nghĩ kéo dài khoảng cách bức ta tiến hành viễn trình hỏa lực quyết đấu sao? Nhưng không có dễ dàng như vậy. Bussora bên này lần nữa sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, hướng phía Zapdos tới gần. Bất quá Zapdos cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phạm vi ngàn dặm sinh động địch điện ly tử xung làm Zapdos tai mắt. Bussora sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, mới xuất hiện tại Zapdos cách đó không xa. Zapdos lập tức liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được Bussora động tĩnh. Mặc kệ Bussora có phải hay không phát động công kích, cảm giác được Bussora động tĩnh Zapdos đều sẽ quay đầu đánh ra một đạo thiểm điện cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.